Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nơi đó nhà xưởng nhiều, chỉ cần tiến hành một ít việc làm ăn chân chính là bình phong. Đằng sau muốn thế nào cũng được. Xã hội luôn phân chia cao thấp, sang hèn. Bùi Hoan xuất thân từ Kính Lan hội, nên cô chưa từng gặp loại côn đồ hạ lưu như đám người này. Cũng chưa từng tới một nơi lộn xộn đến thế. Xe ô tô dừng lại ở nhà kho trống không, xung quanh là đống vật liệu, phế thải. Bùi Hoan bị họng súng chĩa vào đầu, thúc cô đi vào nhà kho. Hoàn cảnh bên trong nằm ngoài dự đoán của cô. Nhà kho bật đèn sáng trưng, không gian rộng lớn, được cải tạo thành hai tầng trên dưới, giống một ngôi biệt thự đơn giản. Đạo diễn Trình đang tựa đầu vào cầu thang ở tầng trên, hút xì gà. Thấy người của Phúc Gia đưa Bùi Hoan đi vào, hắn vừa cười nhăn nhở, vừa đi xuống, dò xét Bùi Hoan từ đầu đến chân. Bùi tiểu thư đúng là tôn quý khó mời. Nói xong, hắn tiến lại gần, giơ tay bóc cằm Bùi Hoan. Bùi Hoan ngoảnh mặt sang một bên, cất giọng lạnh lùng. Mau bỏ tay ra. Đạo diễn Trình nhả khói vào mặt cô. Cô đã ở đây rồi, thì đừng bướng bỉnh nữa. Gương mặt xinh đẹp thế này, tôi không nỡ động đến. Cô cũng đánh đá thật. Được cái Phúc Gia thích loại gái hoang dã. Chỉ cần hôm nay cô phục tùng ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi sẽ không làm cô bị thương. Ngày mai thả cô về đóng phim, chúng tôi sẽ không để lại vết tích, khiến người khác nhận ra. Đạo diễn Trình vừa nói vừa sờ soạng từ mặt Bùi Hoan xuống dưới. Cô lập tức hất tay hắn, lùi lại phía sau hai bước. Sau lưng có người thúc mũi súng vào cô. Đạo diễn Trình nhìn chằm chằm Bùi Hoan, đột nhiên thay đổi thái độ. Con khốn này, trừng mắt với ai hả? Nói xong, hắn liền vung tay đánh Bùi Hoan, mạnh đến mức cô ngã xuống đất. Đám đàn ông ở đằng sau cười ha hả. Đạo diễn Trình hít một hơi thuốc, cúi xuống nhìn Bùi Hoan. Còn đĩ này, chẳng phải hôm đó mày có bản lĩnh lắm hay sao? Hắn cầm điếu xì gà ngồi xổm xuống, xiết cổ Bùi Hoan, ép cô ngẩng đầu, rồi nghiến răng nhắc nhở. Tôi nói cho cô biết, người ở đây chơi rất ác. Cô mà không chịu phối hợp, sau này không thể ra ngoài gặp thiên hạ, đừng có trách. Kể từ lúc bị bắt cóc, Bùi Hoan không nói một lời, cũng không tỏ ra sợ hãi hay xúc động. Thậm chí cô còn chẳng nhìn hắn. Đạo diễn Trình tức đến mức định cầm điếu xì gà dí vào mặt cô. Thuộc hạ ở bên cạnh vội nhắc nhở. Phúc Gia, vẫn chưa gặp cô ta. Nghe vậy, đạo diễn Trình đành dừng động tác, nhưng hắn vẫn vung tay tát Bùi Hoan cho hả giận. Khóe miệng Bùi Hoan rỉ máu. Cô vừa giơ tay lên lau miệng, liền bị đối phương bắt thắt lưng đứng dậy. Mấy người đàn ông nở nụ cười xấu xa, một bàn tay thô lỗ bóp eo cô, rồi thò vào trong áo. Bùi Hoan cảm thấy vị tanh ở miệng. Đám người buồn nôn này khiến dạ dày của cô vô cùng khó chịu. Cô túm lấy cổ tay đang xâm phạm kia, vặn ngược, rồi lại đạp ngã đạo diễn Trình như ngày hôm đó. Đám đàn ông đều ngây ra, nhìn chằm chằm người ở dưới đất, quên cả phản ứng. Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau lôi lên gác cho tao. Còn đĩ này, hôm nay không chơi chết mày, ông không phải là họ Trình. Bùi Hoan bị bịt mắt, hai tay bị trói chặt. Có người kéo tóc cô, ép cô đi vào một căn phòng. Bên trong hình như có người. Khói thuốc lá nồng nặc khiến cô không thở nổi, nhưng cô vẫn cắn răng không lên tiếng. Đám đàn ông cười khùng khục. Bùi Hoan bị đánh đến mức ù tai, không nghe rõ bọn chúng nói gì. Ở giây tiếp theo, cô bị chúng ném lên giường. Một kẻ mở miệng bình phẩm cô, càng nói càng bỉ ổi. Nghe qua ngữ khí, Bùi Hoan đoán là ông già tầm 50-60 tuổi, nếu không nhầm thì chính là Phúc Gia. Vào thời khắc này, tay Bùi Hoan vẫn bị trói chặt. Cô bắt đầu khâm phục bản thân, có thể giữ bình tĩnh. Cô từ từ thả lỏng ngón tay, tìm đến chỗ thắt nút sợi dây thừng. Cô phải cố gắng nhẫn nhịn. Gần 20 năm đầu cuộc đời, cô sống không lo nghĩ, không ưu phiền, nên bây giờ phải hoàn trả. Mỗi bước đi chỉ có thể một mình gánh chịu. Bùi Hoan biết, có lẽ bản thân sẽ chết. Cô nghiến răng ép mình tập trung nghĩ một điều. Kiểu gì cô cũng phải thoát khỏi nơi này. Không chỉ vì bản thân cô, mà còn vì con gái. Dù cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, nhưng cuối cùng trong đầu vẫn xuất hiện hình bóng của Hoa Thiệu Đình. Cô rất nhớ anh. Cô nghĩ, nếu là Hoa tiên sinh, thì dù tàn nhẫn và ác độc đến mức nào, anh cũng không nỡ dẫn cô tham dự bữa cơm đó. Bùi Hoan từng đóng phim rất nhiều, diễn qua vô số kết cục đã định trước, nhưng mỗi lần nhớ tới Hoa Thiệu Đình, cô mới hiểu thế nào là phim ảnh, thế nào là cuộc đời. Yêu và hận của con người trên thế gian này đâu thể vẹn toàn. Anh yêu thương chiều chuộng cô đến mức mọi người đều ngưỡng mộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net